Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Hoàng Y. Tôn Sách đã sớm biết phần này di sản không dễ dàng như vậy tiếp thu. Vẫn là không nghĩ tới phiền phức sẽ đến nhanh như vậy. Dương Hoàng không nể mặt mũi cũng liền thôi, dù sao xuất thân từ thế Tam Công Hoàng Nông Dương gia. Hoàng Y thế mà cũng nhảy ra, thật không biết hắn là chỗ nào đến tự tin. A, đúng, giống như nghe ai nói qua, hắn là Giang Hạ Hoàng gia chi hệ. Bất quá, Hoàng Thừa Ngạn đều đi theo ta lăn lộn, ngươi là cái thá gì? Tôn Sách đưa tay ngăn lại lên tiếng muốn quát Viên Quyền, phu nhân. Lệnh Tôn Hài cốt chưa lạnh, không nên ở trước mặt hắn cãi lộn. Người sắp xếp người xử lý hắn hậu sự, hắn giao cho ta đi, ta đã đáp ứng lệnh tôn, không cho bất luận kẻ nào lấn phụ các ngươi. Viên Quyền nhìn Tôn Sách liếc một chút, ngồi trở lại đi. Tôn Sách lại nói với Chu Du, Công Cẩn, ngươi mời Thái Bá Dê tiên sinh đến một chuyến, hắn là đương đại thông nho, làm như thế nào chu bị tang lễ còn muốn hắn tham mưu. Đem đến còn phải mời hắn viết mộ bia. Hắn lại là viên tướng quân bạn tri kỷ, gặp cái này một lần cuối cũng là cần phải. Chu Du hiểu ý, hướng Viên Quyền, Diêm Tượng chắp tay thi lễ, vội vàng mà đi. Diêm tiên sinh, chư tướng còn không biết viên tướng quân qua đời, ngươi đi mời bọn họ tới đi. Quân thần một trận, hảo tụ hảo tán. Diêm Tượng khom người lĩnh mệnh, quay người ra ngoài. Viên Quyền ngồi tại viên thuật trước mặt di thể, nhẹ giọng thở dài, thường nói, người sắp chết, lời cũng thiện, phụ thân, ngươi là một cái lựa chọn tốt nhất. Tôn Sách nghe vào trong tai, biết Viên Quyền câu nói này xem như tán thành hắn, trong lòng bình tĩnh mấy phần. Làm người hai đời, hắn lần thứ nhất kinh lịch loại tràng diện này, thật tâm bên trong hoảng cực kỳ. Chân đều mềm, nhưng giờ này khắc này hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cố gắng trấn định, không cho bất luận kẻ nào nhìn ra hắn sơ hở. Dương Hoàng không chịu cúi đầu tính là gì? Dạng này sự tình lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng Y nháo sự đây tính toán là cái gì? Càng lớn phiền phức chờ lấy hắn đây. Viên thuật cuối cùng vẫn là chết. Trần Vũ bọn người hội có phản ứng gì? Bên ngoài trấn các quận lưu huân bọn người có thể hay không khởi binh phản nghịch? Nam Dương Hào Cường nên xử lý như thế nào? Lại thế nào đối phó Từ Vinh? Ngưu Phủ, cái nào không so Hoàng Y khó chơi? Nếu như ngay cả một người thư sinh đều giải quyết không? Viên thuật lưu lại hai khỏa ấn hắn cũng không giữ được. Tôn Sách đứng dậy, cố nén đau đớn, chậm rãi đi vào tiền đường. Điển Vi hoành đao mà đứng, ngăn lại Hoàng Y đường đi. Hoàng Y đứng phía sau 10 cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt hung ác người hầu. Không có một cái nào là trước đây không lâu gặp qua. Bên trong một trên mặt người còn xăm lên hắc tuyến, xem ra hẳn là một cái dã man. Cũng chính là Tam Quốc thời điểm cợt nhà nhiễu Đông Ngô thời gian rất lâu Sơn Việt hoặc là Kinh Man. Tam Quốc thời đại, Giang Nam còn chưa đại khai phát, trừ mấy cái quận bên ngoài, đại bộ phận khu vực bách tính vẫn là lấy dã man làm chủ. Những người này ở tại trong núi sâu, không có văn hóa gì, tính tử lỗ mãng, nhưng thích võ thiện chiến, thường bị đại tộc thu làm bộ khúc. Giang Hạ mặc dù tại Giang Bắc, lại tới gần Giang Nam, có mấy cái dã man làm bộ khúc cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá, lại thiện chiến dã man gặp phải Điển Vi cũng phải quỳ. Không phải sao, mặt đất đã tránh một cái. Người kia ôm bụng, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Thân thể cung thành tôm, không ngừng co quắp. Tôn Sách ở bên trong không nghe thấy kêu thảm. Hẳn là chịu một lúc sau trực tiếp nghẹt ngào. Liền hô cũng không có la đi ra. Gặp Tôn Sách đi ra, Hoàng Y vô ý thức lui về phía sau một bước, trốn đến tùy tùng từ phía sau. Tôn Sách cười, cười rất khinh miệt, thì ngươi cái này sợ dạng cũng dám chợt đâm. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn vẫy tay, Hoàng huynh, tới a. Hoàng Y hướng bốn phía nhìn xem, xác định là gọi mình. Cả gan quát nói, Tôn Bá Phù, ngươi muốn làm cái gì? A, ngươi không phải muốn tới bái tế viên tướng quân thi thể a? Không tiến vào, ngươi làm sao bái tế? Hoàng Y ánh mắt trốn tránh, muốn nói lại thôi. Hắn khẽ cắn môi, đẩy đẩy trước người hầu, thấp giọng nói ra, đi, đi a. Mấy cái người hầu án lấy đao, kết thành phòng thủ trận hình, chậm rãi hướng về phía trước rời, ánh mắt không dám rời đi Điển Vi một lát, Điển Vi không nhúc nhích, ngăn trở bọn họ đường đi. Hoàng Y thấy thế, hét lớn, Tôn Bá Phù, để ngươi bộ hạ nhường đường. Hắn không cho, chúng ta làm sao vượt qua a? Tôn Sách Từ Tốn nói, Tử Cố, cho Hoàng quân nhượng bộ. Ây, Điển Vi nghiêng người tránh ra, một đôi mắt hổ theo Hoàng Y trên mặt chợt lóe lên, rơi vào mấy cái kia người hầu trên mặt, hắn đi qua. Các ngươi lưu lại, Hoàng Y nhất thời gấp, vì cái gì? Tôn Sách cười vang nói, Hoàng huynh, đây chính là ngươi không phải, ngươi là đến bái kiến ngươi qua đời cha vợ, cũng không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dẫn bọn hắn làm gì? Làm sao, ngươi lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi? Ngươi cũng chưa chắc quá cẩn thận. Hắn một bên nói, một bên đi ra phía trước. Hoàng Y trước mặt người hầu vừa muốn cản hắn. Điển Vi hừ một tiếng. Chung quanh hơn 10 tên nghĩa tòng đều là tả rút ra thiên quân phá. Trong lúc nhất thời lạnh lóng lánh, Hoài Y chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn người hầu cũng thay đổi mặt sắc, không ai dám động, bọn họ đều là có chiến đấu kinh nghiệm người, biết cái gì người có thể gây, người nào không thể chọc. Những người này tuy nhiên từng tái có thương tích trong người, nhưng xem xét khí thế kia liền biết là từ trong đống người chết leo ra. Cùng bọn hắn động thủ cơ bản cùng chịu chết không sai biệt lắm. Vừa mới đồng bạn bị Điển Vi nhất quyền đánh ngã tình cảnh, bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Tôn Sách thân thủ đem Hoàng Y theo trong đám người lôi ra ngoài, lôi kéo hắn lên đường. Vào bên trong phòng, Hoàng Y cơ hồ bị hắn kéo lấy đi, một câu cũng không dám nhiều lời, quỳ gối viên thuật trước mặt di thể Viên Quyền nhìn một chút liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, tựa như không biết. Hoàng Y giống như nhìn đến Viên Quyền tấm kia lạnh lùng mặt, Hoàng Y mặt nhất thời tăng thành gan heo xác. Hắn nhu nhu miệng muốn mắng vài câu giải chút giận, thế nhưng là lời nói ở trong miệng đánh lăn cũng là không dám mắng lên tiếng tới. Vừa mới bị Tôn Sách quất hai cái bạt tai, hắn mặt còn sưng đây, hiện tại lại gây Tôn Sách, người nào dám cam đoan Tôn Sách không biết giết hắn cho viên thuật chôn cùng. Quên đi, cùng những người này tính toán không đáng. Hoàng Y đi đến viên thuật trước mặt di thể, qua loa sự tình bái hai bái, quay người muốn đi, lại bị Tôn Sách một thanh ấn xuống. Ngươi đi đâu vậy? Ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ngươi quản được sao? Đương nhiên quản được. Tôn Sách nhấc lên túi ra, tại Hoàng Y trước mặt lắc một chút. Hoàng Y ánh mắt nhất thời thẳng, theo túi ra vừa đi vừa về lắc lư, tựa như chó nhìn đến xương cốt một dạng. Tôn Sách cười cười, lại đem túi ra thu lại. Viên tướng quân trước khi chết đem hậu tướng quân cùng Kinh Châu thứ sử quan ấn lưu cho ta, một mảnh thành tâm thành ý, ta vô cùng cảm kích. Bất quá, nhiệm vụ này thực sự quá nặng, ta lo lắng ta không chịu đựng nổi. Hoàng huynh, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hoàng Y trong lòng run lên, lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt bên trong nhiều một tia tham lam. Ta thế nào giúp ngươi? Chỉ cần Hoàng quân có lòng, giúp thế nào đều được. Hoàng Y tim đập như trống trầu, nguyên lai thì không thế nào thẳng lưng, bất chi bất giác lại chỗ ngoặt mấy phần. trên mặt cũng nhiều tràn ngập nịnh nọt nụ cười. Hắn nuốt ngụm nước bọt, "Tôn tướng quân, ta thuở nhỏ công sách thánh hiền, không dám nói ngũ kinh quán thông, ít nhất là đều có đọc lướt qua. Mang binh đánh giặc sự tình ta không biết, cái này 600 thạch kinh châu thứ sử, ta có lẽ có thể làm thay." Viên Quyền nhịn không được cắm miệng nói, "Nói bậy nói bạ, ngươi là giang hạng người, làm sao có thể làm kinh châu thứ sử? Thật nguyện ý ra làm quan, không bằng tại Nam Dương làm duyện lại, tích lũy một chút kinh nghiệm, tương lai lại mưu cái một huyện khiến dài." Hoàng Y mặt sắc trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách ôm lấy bả vai hắn cười ha ha một tiếng, "Hoàng huynh, chớ cùng phụ nhân chấp nhặt, phía chúng ta nói chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN